Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, đêm mưa tấu khúc. Điện hạ, không thể, Gia Cát Ngọc khuyên, trên mặt mỉm cười biến mất, tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, hắn thật coi là Lữ Thiên đây là tại hồ nháo, Lữ Thiên cũng không để ý đến hắn, nhìn trước mắt đàn đứt dây đàn lộ ra tiếu dung, rốt cục, luyện tốt a. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau lên. Nạp khí đại thành tên sát thủ kia kiêng kỵ nhìn xem Hắc Bạch Vô Thường. Vội vàng ra lệnh. Qua thôn này mà nhưng là không còn tiệm này mà. Kia 10 tên tại trong mưa ngẩn người trúc cơ đại thành sát thủ lúc này mới kịp phản ứng. Từng cái lộ ra hung tợn hung quang. Hướng phía Lữ Thiên sông tới giết. Trên đồng cỏ nước bị bọn hắn trà đạp loạn vũ. Không trung nước mưa cũng là bởi vì bọn hắn mà phân loạn. Oanh ken két, lôi điện lấp lóe, nháy mắt chiếu sáng hậu viện, túc sát không khí ngưng trọng vạn phần. Điện hạ, Gia Cát Ngọc sắc mặt bối rối, lòng nóng như lửa đốt. Đừng vội, Lữ Thiên cười nhạt nói, quét mắt những này chém giết tới trúc cơ đại thành sát thủ. Chậm rãi nhắm mắt lại, ầm ầm, theo Lữ Thiên hai mắt nhắm lại. Từ hắn chỗ mi tâm có một điểm hào quang màu từ kim ngút trời mà ra. Dù cho là tại cái này đêm tối đều là vô cùng bắt mắt. Hào quang màu từ kim hóa thành một thanh cổ cầm. Long văn lượn lờ, tôn hoa cao quý, hiện lên ở Lữ Thiên trước người. Chính là Cửu Tiêu Hoàn Bội. Cách gần nhất ra Cát Ngọc lập tức mở to hai mắt. Trọng đồng mở rộng, trong lòng giống như hãn hải sóng cả mãnh liệt. Rung động vạn phần. Mệnh hồn, hắn hít sâu một hơi hoảng sợ nói, có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy, điện hạ thế mà đã thức tỉnh mệnh hồn. Hắc Bạch Vô Thường cũng là hơi có kinh hãi nhìn về phía Lữ Thiên. Bị kia hoa mỹ Cửu Tiêu Hoàn Bội thật sâu hấp dẫn. Lấy hai người bọn họ tu vi, tự nhiên là cảm nhận được đàn này hồn phi phàm. Bị Hắc Bạch Vô Thường khống chế lại 5 tên nạp khí sát thủ cũng đều là lộ ra sợ hãi chi sắc. Mệnh hồn bực này tồn tại bọn hắn dĩ vãng chỉ ở thư tịch ghi chép trông được từng tới. Lại không nghĩ rằng, trong lòng bọn họ bên trong cá trạch thế mà liền có được. Thật bất khả tư nghị. Đầu trâu mặt ngựa chờ địa phủ nhân viên hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn căn bản không hiểu mệnh hồn là thế nào tồn tại. Nhưng cũng có thể cảm nhận được khủng bố chi lực. Điện hạ, cư nhiên như thế cường hãn. Chấm ngoặc kép. Bọn hắn tự lẩm bẩm, gần như hóa đá nhìn về phía Lữ Thiên. Cho dù ngươi có được mệnh hồn kia lại như thế nào? Muốn một người độc chọn 10 vị cùng cảnh giới tu sĩ quả thực si tâm vọng tưởng. Giết hắn, tên kia nạp khí đại thành sát thủ gầm thét lên. Có chút không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Đúng a, cho dù có được mệnh hồn kia lại như thế nào? Đây chính là 10 cái sát thủ. Gia Cát Ngọc ánh mắt của bọn hắn lại là cô đơn xuống tới. Trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Cũng không cho rằng Lữ Thiên có thể thắng được. Vô chi, Lữ Thiên chậm rãi mở mắt ra. Lạnh nhạt nói. Lập tức liền đàn tấu bình xa lạc nhãn. Đinh, đang, đông. Lữ Thiên lấy Cửu Tiêu Hoàn Bội đàn tấu mà ra bình xa lạc nhãn hiệu quả kinh người. Có từng tầng vô hình ba động tại hậu viện nhộn nhạo lên. Chấn động kia 10 tên trúc cơ đại thành sát thủ não hải. Uyển chuyển khẽ kêu hồng nhạn lướt qua mặt sông. Mang theo một trận sóng cả. Sau đó đột nhiên thẳng lên mây xanh. Vạch phá thương khung. Đây là một bức có hình tượng tiếng đàn. Rung động nơi đây mỗi người tâm thần. Để bọn hắn suy nghĩ xuất thần. Xa vào đến vô hình ba động bên trong. Đi theo Lữ Thiên tiết tấu. Đây là tinh thần lực. Gia Cát Ngọc quá sợ hãi. Khiếp sợ nhìn về phía Lữ Thiên. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lữ Thiên luyện đàn chỉ là đùa giỡn mà thôi. Lại không nghĩ rằng là bởi vì hắn đã thức tỉnh hồn cầm mà lại có được tinh thần lực thủ đoạn công. Kích, a a a, 10 tên trúc cơ đại thành sát thủ khó khăn hướng phía Lữ Thiên cất bước. Giờ trường đao cánh tay đang phát run. Trên mặt nổi gân xanh. Thống khổ vạn phần. Bực này tinh thần công kích đối với bọn hắn mà nói có được lực sát thương to lớn. Nhanh lên a, nạp khí đại thành sát thủ cũng không có cái gì quá lớn cảm giác. Dù sao hắn so Lữ Thiên tu vi cao hơn quá nhiều. Hắn không hiểu vì sao thủ hạ của mình nửa bước khó đi. Giống như là thừa nhận lớn lao sơn nhạc chi lực. A a a, 10 tên trúc cơ đại thành sát thủ hai mắt tinh hồng. Gào thét dữ tợn lấy hướng phía Lữ Thiên đánh tới. Đây là bọn hắn duy nhất mạng sống cơ hội. Bọn hắn nhất định phải thành. Lữ Thiên không hề sợ hãi. Sừng sững xếp bằng ở nguyên địa. Đàn gió nhất truyền. Như có hàng trăm hàng ngàn hồng nhạn từ trên bầu trời rơi thẳng mà xuống. Bổ sông khai sơn. Tinh thần lực công kích nháy mắt mạnh lên. Như từng cây ngân châm cắm vào 10 tên trúc cơ đại thành sát thủ trong đầu. 10 tên trúc cơ đại thành sát thủ bỗng nhiên ngay tại chỗ. Vũ khí trong tay từ trên tay trượt xuống rơi xuống tại tràn đầy nước mưa ẩm ướt trên đồng cỏ. Bọn hắn thống khổ ôm đầu. Hai mắt lồi ra hiện đầy tơ máu. Phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ ra. A a a, vẻn vẹn một lát, bọn hắn chính là ôm đầu trên đồng cỏ lăn lộn. Thống khổ vạn phần, chỗ nào còn có một tia sức chiến đấu đâu. Đầu của bọn hắn, bởi vì Lữ Thiên tinh thần công kích mà đau đớn không thôi. Trở thành phế nhân, Mang Nguyệt cũng khoác tinh. Nam hướng rên rỉ, rời bình cắt thủy vân. Lữ Thiên ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng thì thầm. Rất là trang bức niệm lên bình xa lạc nhạn cầm phổ bên trong một câu. Phanh phanh phanh, Lữ Thiên móc ra tu la. Đối những này trên đồng cỏ lan lộn 10 tên trúc cơ đại thành sát thủ khai hỏa. 10 điểm hồng mang vạch phá đêm mưa. Bắn vào đầu của bọn hắn bên trên. Phanh phanh phanh tiếng nổ bên trong. Từng cái đầu lâu nổ tung. Đỏ bạch tung tóe đầy đất. Theo phân loạn mưa to nhuộm đỏ đình viện bãi cỏ. Oanh ken két. Lôi vân lan lộn, mưa như chút nước mà xuống, cọ rửa đình viện bừa bộn, hắc bạch vô thường yên lặng, kinh ngạc nhìn về phía Lữ Thiên, loại thủ đoạn này để bọn hắn ngoài ý muốn. Gia Cát Ngọc, đầu trâu mặt ngựa mấy người cũng tất cả đều là sợ ngây người. Thật lâu không thể thở nổi, bị Lữ Thiên thủ đoạn rung động, chỉ có Sona cười nhẹ thay Lữ Thiên bưng chén rượu lên, đưa đến Lữ Thiên trước mặt. Lữ Thiên cười phóng đãng một tiếng, ôm trầm Sona, uống vào rượu ngon, tâm tình vui vẻ, năm tên nạp khí chi cảnh sát thủ mặt xám như cho. Ngây ngốc nhìn về phía Lữ Thiên, trong lòng không khỏi nguyền rủa Tằng Phạm, cút mẹ mày đi cá trạch, cả nhà ngươi đều là cá trạch, cái này mẹ nó tuyệt đối là một đầu chân long, nào có cá trạch có được loại thủ đoạn này. Bọn hắn giờ phút này thật sâu cảm thấy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Tất an, giải quyết bọn hắn. Lữ Thiên lạnh nhạt liếc qua quỳ gối mưa to bên trong kia năm tên nạp khí chi cảnh sát thủ, vô tình mà lạnh lùng nói. Nếu không phải hắn hiện tại tu vi không đủ, những này nạp khí chi cảnh người hắn cũng muốn lấy ra thí nghiệm mình thành quả tu luyện. Không đợi cái này năm tên nạp khí chi cảnh sát thủ mở miệng, từng đợt quỷ ảnh quấn quanh lấy bọn hắn, cấp tốc hút khô tinh khí của bọn hắn, chảy vào đến bạch vô thường thể nội. Cái này năm tên sát thủ cứ như vậy thẳng tắp đổ vào mưa to bên trong. Mặc cho mưa to xối, diện mục dữ tợn, con mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt, chúc mừng điện hạ thức tỉnh mệnh hồn, thu hoạch được thần kỹ. Bạch vô thường âm trầm cười nói, quỳ một gối xuống tại mưa to bên trong. Phối hợp với kia lôi điện lấp lóe, phá lệ khiếp người, chúc mừng điện hạ. Gia Cát Ngọc cùng luôn luôn lời nói không nhiều hắc vô thường cũng là quỳ một chân trên đất, cung kính bái thủ. Sững sờ địa phủ đám người lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đi theo quỳ xuống lại. Chúc mừng điện hạ thức tỉnh mệnh hồn, thu hoạch được thần kỹ, chúc mừng điện hạ, chấm ngoặc kép. Bọn hắn một bên hô hào, rung động trong lòng cảm giác càng phát ra nồng đậm. Đối với Lữ Thiên kính sợ cũng là càng phát ra nồng đậm. Lôi đình xen lẫn, mưa như chút nước, tử thi máu chảy, thật tựa như là cửu u địa ngục chi cảnh, khủng bố dọa người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.